Chương 1045, tuyệt cảnh phùng sinh. Nàng là chiến sĩ, hơn nữa còn là nữ, nàng hẳn là tìm một nữ tinh chiến sĩ mới đúng. Lưu Húc lớn tiếng nói. Ở trong mắt nàng, chỉ cần là đủ cường đại nhục thân là đủ rồi, không để bụng giới tính. Dừng một chút, thực nhân đằng tiếp tục nói, kỳ thực gai cả gì ỷ cùng linh hồn ngươi dung hợp phương thức rất đơn giản, chính là cùng ngươi làm ai, ở ngươi bắn một sát na kia, linh hồn ngươi phòng thủ lực sẽ hạ thấp mức cực hạn, nàng có thể thừa thế cùng linh hồn của ngươi dung hợp. Sau đó, ngươi nhục thể cũng sẽ bị nàng tiếp quản. Nếu là ta đoán không lầm, linh hồn của ngươi cũng sẽ tồn tại, nhưng thân thể quyền chủ đạo sẽ ở trong tay nàng. Chúng ta có thể tưởng tượng một cái hình ảnh, chính là ngươi xuyên thấu qua ngươi mắt nhìn nàng dùng thân thể ngươi làm sự tình, có thể ngươi không có biện pháp đi phản kháng. Thậm chí, nàng biết dùng thân thể của ngươi đi giết ngươi đồng bạn. Nghe được thực nhân đằng lời này, Lưu Húc thật là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn càng nhớ tới hơn phía trước cùng biến ảo thành tờ rẻ xả gai cả gì ỷ làm ám muội, thiếu chút nữa thì đem gai cả gì ỷ cưới. Sau đó đâu, Lưu Húc lại đem biến ảo thành Noel gai cả gì ỷ lên. May mắn khi đó chân chính Noel đột nhiên xuất hiện, bằng không Lưu Húc rất có thể ở giả Noel trong thân thể lưu lại ân ký. Nếu là Lưu Húc thực sự làm như vậy, kết quả chính là linh hồn của hắn sẽ cùng gai cả gì ỷ linh hồn dung hợp, sau đó thân thể hắn sẽ bị gai cả gì ỷ chúa tể. Nếu là gai cả gì ỷ thực sự chúa tể thân thể hắn, vậy tuyệt đối bắt đầu đại khai sát giới, càng biết đem tở rẻ xả mấy người các nàng cho rằng là nhóm đầu tiên mục tiêu. Nghĩ tới đây, Lưu Húc đều có tự sát xung động. Miễn là hắn đã chết, tở rẻ xả các nàng sẽ không sao. Không đúng, coi như Lưu Húc chết, tở rẻ xả các nàng hay là đang gai cả gì ỷ trong giấc mộng. Hơn nữa, hắn chết, gai cả gì ỷ rất có thể liền sẽ nghĩ biện pháp cùng tở rẻ xả linh hồn dung hợp. Đến lúc đó tờ rẻ xạ thì không khỏi không trơ mắt nhìn gai cả gì ỷ dùng thân thể của hắn đi giết người. Lại nói, mình là muốn trở thành nhị thứ nguyên ma vương nam nhân, như thế nào có thể có dạng chết. Sống sót nhất định phải sống tiếp quyết định phía sau, Lưu Húc liền nhìn thẳng thực nhân đằng, nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, gai cả gì ỷ chắc là cừu hận của ngươi, cho nên chúng ta có muốn hay không hợp tác một khối đánh bại gai cả gì ỷ đối với thật giống như ta quên nói cho ngươi biết một chuyện. Nhếch miệng cười, thực nhân đằng nói, nếu là gai cả gì ỷ chết, của nàng ngộng cảnh sẽ biến mất theo, như vậy sống ở nàng trong giấc ngộng ta đây cũng sẽ tiêu thất. Cho nên, gai cả gì ỷ phải vẫn sống, nhưng ta lại không phải hy vọng nàng sống lại. Nếu là nàng sống lại, nàng tiểu không khả năng vẫn nằm mơ, ta liền sẽ thường xuyên bị tắt trong bóng đêm. Cho nên a, ý nghĩ của ta là cái dạng này. Nói đến đây, thực nhân đằng đột nhiên không nói gì thêm, trên trăm đầu cây mây liền hoắc mắt bay về phía Lưu Húc. Thấy thế, Lưu Húc liền mạnh mẽ đi xuống đất nhảy. Nỗ lực nhảy đến trạc phía sau trở về mặt đất. Nhưng hắn mới nhảy xuống, mười mấy cây mây liền quấn lấy tay hắn, dám đem cả người hắn đều nói lên, theo hậu chu thành cây mây sẽ không đoan nở bay về phía Lưu Húc, ở Lưu Húc đau khổ dễ rủa trong đem Lưu Húc đều quấn thành sắc ướp. Thấy như vậy một màn, cỡ lạ giờ sợ đến nỗi muốn khóc. Lúc này, Lưu Húc đã hoàn toàn bị trói lại, căn bản là không nhúc nhích được. Cười ha ha lấy, thực nhân đằng lên đường. Gai cả gì ỷ rất muốn ngươi, bởi vì ngươi thể chất đặc thù, ta có thể cũng muốn ngươi, ta muốn đem trong thân thể ngươi dòng máu đều rút đi, sau đó lực lượng của ta liền sẽ trở nên so với gai cả gì ỷ còn lớn hơn, ta có thể đánh bại cũng nốt nàng, miễn là của nàng linh hồn chi hỏa không tắt, ta có thể ở của nàng trong giấc mộng không kiêng nể gì cả. Lấy nghe nói như thế, Lưu Húc thế mới biết kỳ thực mình mới là thực nhân đằng mục tiêu, cỡ lạ giờ chẳng qua là một nói thanh tú mồi mà thôi. Xem ra Lưu Húc muốn tiếp tục sống, nhất định phải giải phóng yêu lực phán đoán lấy. Lưu Húc thân thể liền tản mát ra yêu khí. Thấy thế, mấy trăm đầu cây mây liền nhanh chóng chạy về phía cỡ lạ giờ. Nếu như ngươi dám giải phóng yêu lực, ta liền lập tức giết nàng ở đại kiếm bên trong. Cỡ lạ giờ là Lưu Húc người quan tâm nhất một trong, hắn không phải hy vọng cỡ lạ giờ chịu đến bất cứ thương tổn gì, càng không phải hy vọng cỡ lạ giờ chết đi, cho nên bị thực nhân đằng như thế một uy hiếp, Lưu Húc liền ngăn chặn yêu lực. Thật ngoan, thực nhân đằng thanh âm dữ tợn nói. Ca ca, ta sợ cỡ lạ giờ toàn thân đều đang phát run. Ngây ngô trên mặt đều là nước mắt. Nghe được cỡ lạ giờ vậy cơ hồ là khẩn cầu thanh âm, Lưu Húc tâm lý vô cùng không cam lòng, có thể nếu là hắn dám phản kháng, cỡ lạ giờ cũng sẽ bị thực nhân đằng giết chết. Cắn môi, Lưu Húc liền lẩm bẩm nói, xin lỗi, ta muốn nuốt lời. Muốn từ bản thân trong hậu cung những cái này nhị thứ nguyên các mỹ nữ, Lưu Húc càng thêm không cam lòng, có thể địch nhân lần này thật sự là quá cường đại đến để hắn đều có chút bất lực, cho nên hắn đã làm xong liều chết chuẩn bị. Bất quá thực sự là không cam lòng ai. Chờ một chút, Lưu Húc trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, thực nhân đằng mới vừa nói cái gì, tháo nước huyết dịch của hắn nhìn phía trước, thực nhân đằng lên đường, xem ra gai cả gì ỷ sắp tới, ta không thể không mẹ nheo. Nữa, ngươi sớm muộn phải vì ngươi làm ra sự tình trả giá thảm thống đại giới, Lưu Húc lạnh lùng nói. Đang mong đợi. Thực nhân đằng cũng không thèm để ý Lưu Húc uy hiếp. Sau khi nói xong, bộ phận cây mây liền như cùng như mũi tên rời cung đâm vào Lưu Húc cánh tay, chân thậm chí là gò đồng đảo cửa. Sau đó Lưu Húc cái kia tiên dòng máu màu đỏ đã bị từng điểm rút đi, theo cây mây chảy về phía thực nhân đằng thân thể. Tiên huyết nhất điểm một cái bị quất ra đi rồi, Lưu Húc trở nên càng ngày càng uể oải, hoàn toàn không có khí lực phản kháng, hắn cứ nhìn vẫn còn ở khóc cỡ lạ giờ, lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Theo trong thân thể huyết dịch chảy hết được càng ngày càng nghiêm trọng, Lưu Húc con mắt liền thường thường nhắm lại, nhưng lại phi thường cố gắng mở. Phản phản phục phục mấy lần phía sau, Lưu Húc đầu liền rũ, con mắt cũng hoàn toàn nhắm lại, đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Mặc dù không có sinh mệnh dấu hiệu, có thể Lưu Húc vẫn có ý thức của hắn đã về tới địa huyệt. Cái này địa huyệt đối với Lưu Húc mà nói rất quen thuộc, chính là ở cả nỏ chỗ ít ba bên trong, hắn cùng mánh thú cửu anh quyết chiến địa phương, nhưng hắn không ngờ tới chính mình dĩ nhiên lại trở về nơi đây, đây là hắn phi thường chán ghét địa phương. Một thì là bởi vì nơi này quá âm ú ẩm ướt, hai thì là bởi vì nơi này có một sẽ để trứng ác tâm manh thú. Hoan nên trở về. Nghe được cửu anh thanh âm, thấy cửu anh đang phiêu phù ở trong đầm nước gian, Lưu Húc liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.